Có một ngày biển tím, Hoàng Thu Dung. Cô Ngân đến nốt nhạc cuối, rồi mở mắt ra quan sát nét mặt Quốc Tuấn, tim đập dữ dội vì hồi hộp, lo sợ. Cô thấy anh ngồi yên nhìn lại cô, như đang bận suy nghĩ, hoàn toàn không thể hiện một ý kiến nào trên nét mặt. Thu Vân gỡ phone cầm trên tay, cô cúi đầu nhìn xuống gạch, không dám ngước lên. Cô có cảm giác từ đây về sau, số phận của mình được định đoạt vào giờ phút này. Chính vì vậy mà cô căng thẳng. Quốc Tuấn chợt đứng lên, đi đến trước mặt cô. Anh nhìn xuống tay cô, chiếc phone rung rung làm anh mỉm cười. Đưa tay cho anh xem. Thu Vân ngước lên, ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời Quốc Tuấn. Anh nắm tay cô bóp nhẹ, rồi buông ra, trên môi vẫn là nụ cười thông cảm. Tại sao em phải run như vậy? Có gì đáng sợ như em tưởng đâu. Nói thử anh nghe, em đang nghĩ gì vậy? Giọng Thu Vân khàn khàn, vẫn còn run. Em biết, thành công hay thất bại của em là quyết định ở lúc này. Giọng Quốc Tuấn hơi giễu cợt. Ai quyết định? Anh không quan trọng đến vậy đâu. Cuộc đời em còn dài. Không có cơ hội này, em sẽ còn cơ hội khác. Đây là cách nói an ủi, có nghĩa là mình lại thất bại, mình tuyệt vọng lắm rồi. Nghĩ vậy, cô càng thấy mình suy sụp, cô nói nhỏ, vậy là em không hy vọng gì hả anh? Quốc Tuấn tựa vào dàn máy, khoanh tay trước ngực và mắt vẫn dán vào khuôn mặt cô, giọng anh nhẹ nhàng. Chưa có ai hát nhạc của anh sâu sắc như em, có điều em chân phương quá, em chưa biết sử dụng kỹ thuật, phải luyện giọng cực lắm đấy. Em sẽ cố, chỉ cần anh bằng lòng nhận em thôi. Mỗi ngày, anh dành cho em từ 8 giờ tối trở về sau. Em có thể học đến chừng nào thấy mệt thì thôi. Vâng, vâng. Vậy còn học phí là bao nhiêu hả anh? Quốc Tuấn chợt cười lớn. 20 triệu cho một tháng. Hả? Thế nào? Mặt Thu Vân hoàn toàn thất vọng, cô cười gượng. Vâng. Vâng là thế nào? Em sẽ suy nghĩ lại anh à. Quốc Tuấn lặng thinh, đến đứng cạnh cô, nhưng không nhìn cô và mặt anh ngó lơ đãng ra ngoài, dáng điệu thờ ơ với cô học trò tương lai của mình. Như đã hết trách nhiệm với những gì mình làm nãy giờ. Thu Vân thất vọng quá, cô chẳng còn nghĩ gì đến giấc mơ của mình nữa. Mới lúc nãy, nó thật gần, bây giờ thoát trở nên xa xôi. Cô ngước lên nhìn Quốc Tuấn, cười gượng. Em về nha anh, dù sao em cũng cảm ơn nhiệt tình của anh nãy giờ. Thế nào? Em bỏ cuộc à? Em nghĩ nghề ca hát không phù hợp với mình. Không, em sinh ra là để làm ca sĩ, không khác được đâu. Anh đã thấy điều đó ở em. Nhưng không phải ai cũng có khả năng đeo đuổi nó, nhất là em. Thôi, em về nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô đi ra phòng ngoài, nước mắt bắt đầu viền quanh. Cô đến góc phòng, lấy chiếc giỏ khoác lên vai. Ra đến cửa, cô thấy Quốc Tuấn đứng chặn ở đó. Anh nhìn mặt cô. Em dễ khóc thật. Giải quyết sự thất vọng của mình như thế thôi sao? Thu Vân đứng lại ở một khoảng cách hơi xa. Cô đưa tay quẹt mắt. Có thể đến lúc nào đó em sẽ đến học với anh. Nhưng không phải là bây giờ. Đến lúc nào đó là bao giờ? Em chưa biết anh à. Quốc Tuấn không cười nữa. Anh khoát tay về phía góc phòng. Ngồi xuống đây. Mình sẽ bàn về chuyện này. Nhưng Thu Vân vẫn đứng yên. Thôi anh à, không giải quyết được gì đâu. Em hiểu rõ sức mình lắm. Quốc Tuấn kéo tay cô đến ngồi xuống cạnh anh, dáng điệu tự nhiên. Lúc nãy anh muốn chọc em một chút. Bây giờ không đùa nữa. Anh sẽ đào tạo em thành một ca sĩ thực thụ. Không cần đòi ở em điều kiện nào cả. Mà em cũng không cần thắc mắc tại sao anh làm vậy. Thu Vân hơi nhích người ra. Em không thể không thắc mắc anh à. Anh làm điều đó đơn giản vì anh thích, anh nói thật lòng. Thấy Thu Vân có vẻ suy nghĩ, anh nói thêm. Trong cuộc sống, không phải bất cứ cái gì cũng có giá trị của nó đâu. Có những thứ người ta thích cho không, vui lòng mà cho đấy em. Thế nên em đừng hỏi tại sao. Thu Vân ngước nhanh lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu cho tóc che bớt mặt. Dù không nhìn lâu, cô cũng nhận ra được một vẻ gì đó nghiêm chỉnh toát ra ở anh. Cũng là sự hứa hẹn. Nhưng nó không giống nhạc sĩ Khải Minh. Có cái gì đó tự bản năng bảo cho cô biết rằng đây là mẫu người thật sự tốt bụng, nó làm cô thấy yên tâm. Không cần suy nghĩ lâu, Thu Vân nói một cách thật lòng. Khi anh nói, em thành thật tin rằng trên đời này có những thứ không cần phải trả giá. Nhưng dù vậy, em vẫn trả trong khả năng em có thể, không phải bây giờ, mà cả là sau này nữa. Nghĩ chi vậy xa vậy em? Chỉ cần em hiểu và đừng đề phòng là đủ rồi. Anh biết em đã bị thất bại nhiều lần và không còn ngu khờ. Em có thể đề phòng mọi người, trừ anh. Như vậy cả hai sẽ dễ chịu hơn. Thu Vân chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp. Bây giờ anh có hẹn phải đi, em về đi. Còn nữa, em có thể học từ 8 giờ tối, vì giờ đó anh rảnh. Đây là địa chỉ nhà anh. Thu Vân đón lấy tấm card, cẩn thận cất vào giỏ. Em về, chào anh. Chào em. Thu Vân đi ra sân lấy xe. Cô đạp xe trên đường, còn tâm hồn thì thoát khỏi những cảm giác nặng trĩu thường xuyên. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng cuộc sống cũng có lúc là thiên đường. Thu Vân dắt xe vào sân, loay hoay tìm một chỗ để. Hôm nay cô cố ý đi sớm để xem lớp học của Quốc Tuấn như thế nào. Thường đến 9 giờ tối cô mới tới giờ học. Vào giờ đó anh chỉ dạy mỗi mình cô. Thu Vân nghe Quốc Tuấn nói rất đông học trò. Cô nghĩ những ca sĩ tương lai ấy chắc sẽ hào nhoáng lắm và chắc chẳng có ai như cô. Mà quả thật, cô đã không giống ai ngay trong sân nhà này. Tất cả đều là những loại xe đời mới, thể hiện chất quý tộc không chắc là thật của các ca sĩ thời trang kia. Còn chiếc xe đạp cũ kỹ của cô thì rơ đến nỗi mấy chỗ sửa xe cũng phải lắc đầu. Thu Vân đứng nhìn chiếc xe của mình, cô cũng không thấy mình vui hay buồn. Cô không có ý nghĩ đua đòi, nhưng bằng lòng với những gì mình có thì không thể. Chợt có tiếng chân đi xuống cầu thang. Thu Vân lững thững lách người qua mấy chiếc xe để đi lên. Cô gặp một cô nàng đi xuống đầu tiên, trông quen quen, còn cô nàng thì nhận ra cô ngay. Thu Vân, lâu ghê mới gặp. Thấy Thu Vân nhìn mình ngờ ngợ, cô nàng mỉm cười nhắc. Gặp nhau một lần ở quán nhạc sĩ, lần đó có thấy bồ và bà Huệ Linh đó, nhớ chưa? Mình nhớ rồi, nhưng lần đó nhìn bồ khác chứ không giống bây giờ. Mình mới cắt tóc đấy, model Hàn Quốc đấy nhé. Nhìn mình thế nào? Tuyệt lắm. Hợp với mình không? Hợp. Thu Vân thấy mấy cô nàng kia nhìn mình như quan sát, một kiểu quan sát rất lạ. Cô thấy hơi gợn người và định đi lên, nhưng cô nàng cứ đứng chặn trước mặt. Hỏi thật nha, bộ đóng học phí bao nhiêu vậy? Thu Vân lắc đầu thành thật. Mình không có đóng. Cô nàng lập tức quay lại mấy người đứng sau, nháy mắt một cái đầy ẩn ý, rồi quay lại Thu Vân. Thầy cho bồ học không phải không? Và chỉ dạy một mình bồ phải không? Cảm thấy có cái gì đó như bị bắn tận sau lưng. Thu Vân lắc đầu không trả lời, mặc cho mấy cái miệng lắm chuyện kia muốn hiểu sao thì hiểu. Thấy cô làm thinh, cô nàng hỏi tò mò. Bồ xinh thế nào mà thầy cho học không hay vậy? Lại còn dạy đặc biệt nữa, chuyện của bồ lạ lắm đấy. Mình cũng không biết, xin lỗi quý vị nghe, mình lên học đây. Rồi cô chủ động đi tránh qua một bên. Lên mấy bậc thang, cô còn nghe giọng của ai đó quang quang. Chắc là có chuyện gì đó, chứ không phải cô nàng học suông thôi đâu. Làm gì mà bí mật vậy? Thấy ghê. Lại một giọng khác, nói nhỏ hơn, Thu Vân không nghe được. Nhưng nghe một tràng cười rộ lên, cô không khỏi thấy xốn xang. Như vậy là sau lưng cô, họ đang bàn tán. Dĩ nhiên là không thân thiện. Bây giờ cô mới thấy chuyện của mình không đơn giản như cô nghĩ. Thu Vân thẫn thờ đi vào phòng học, đầu óc nghĩ lan man. Nhớ lại những cái nháy mắt và những câu bàn tán lúc nãy, cô có cảm giác mình có cái gì đó mờ ám. Thật là một cảm giác không dễ chịu. Quốc Tuấn đang ngồi trước chiếc dương cầm, thử một khúc nhạc. Anh có vẻ chú ý tập trung nên không hay cô đến. Thu Vân lên tiếng. Chào anh, em mới tới. Quốc Tuấn chỉ trả lời bằng một cái gật đầu. Những ngón tay anh vẫn lướt trên bàn phím. Thu Vân biết những lúc như vậy, anh sẽ không để ý đến cái gì khác. Cô ngồi xuống ghế, chống cằm suy nghĩ tiếp chuyện lúc nãy. Một lát sau, Quốc Tuấn quay lại. Đến đây, vâng. Anh đưa cho cô một bản nhạc. Thu Vân lẩm nhẩm đọc, rồi nhìn anh. Bài này lạ quá, em không biết. Quốc Tuấn cười. Anh mới viết, làm sao em biết được? Ôi, sáng tác mới hả anh? Hay lắm, điệu nhạc hay lắm. Vậy nãy giờ em ngồi nghe đó à? Dạ, lúc nghe lúc không, nhưng nhạc hay lắm. Quốc Tuấn không nói gì, anh đàn hết bản nhạc, rồi nhìn Thu Vân. Cô hiểu ý, hát đại theo. dù chưa quen lần nào, và thỉnh thoảng còn vấp một vài nốt, nhưng nghe qua cách đàn, cô có thể nhìn lời mà hát tương đối trôi chảy. Xong, cô đưa mắt nhìn Quốc Tuấn như dò hỏi, anh gật đầu. Em khá lắm, anh không ngờ em lĩnh hội nhanh như vậy. Có thần lắm Vân, bây giờ tập bài này cho kỹ, nó rất quan trọng đối với em đấy. Em không hiểu, sao lại quan trọng? Em sẽ hát trong đêm giao lưu của anh, lúc đó anh sẽ giới thiệu bài hát mới, ca sĩ thể hiện là em. Thu Vân chớp mắt, kinh ngạc. Giao cho em? Trời ơi, có sao không anh? Ôi, không được đâu. Em sợ gì vậy? Đêm giao lưu do đài truyền hình tổ chức phải không anh? Phải, nhưng nó không có gì ghê gớm lắm đâu. Không, thật sự là em không dám. Nghĩ thử xem, em không phải là ca sĩ, không hề có một chút tên tuổi, vậy mà lại giới thiệu sáng tác mới của anh. Trong khi lẽ ra anh phải nhờ đến một ngôi sao, anh đừng hạ thấp bài hát của mình như thế, em làm hỏng nó mất. Quốc Tuấn cười như động viên. Đừng đánh giá mình thấp như vậy, em phải tập như mấy cô kia, nghĩa là dành nhau để có dịp tự giới thiệu mình. Em biết sẽ phải làm như vậy, nhưng sẽ là sau này. Khi nào em có đủ thực lực? Thu Vân nói khẽ. Quốc Tuấn quay hẳn lại nhìn cô. Anh rất thích tính khiêm tốn của em. Thu Vân hơi ngượng. Cô quay mặt nhìn tránh đi. Không phải em khiêm tốn đâu, mà là thận trọng. Cách nói của cô làm Quốc Tuấn lại cười. Anh vô tình nhịp nhịp tay trên đàn, nói với vẻ tư lự. Anh đã suy nghĩ và có dự tính riêng của anh. Không phải bất cứ sự hoàn hảo nào cũng đều thành công. Một cú đột phá cũng có lúc trở thành thắng lợi đấy em. Thu Vân hiểu ngay, cô hỏi thẳng thắn. Có phải anh muốn lăng xê em không? Nếu như vậy thì sao? Thu Vân không dám nhìn mặt anh. Cô cúi xuống nhìn những phím đàn, nhỏ giọng. Đó là vinh hạnh của em. Nhưng em không muốn để nâng đỡ em mà anh vô tình làm tầm thường bài hát mới của anh. Nó hay lắm đấy. Nếu thấy nó hay, thì em có bổn phận phải thể hiện hết cái hay đó cho mọi người thấy. Anh đứng dậy, nói như quyết định. Không bàn cãi nữa, em về nhà tập bài này và tìm cho mình phong cách diễn riêng. Không gấp lắm đâu. Bao giờ cảm thấy hoàn chỉnh, rồi thì thử diễn cho anh xem. Vâng. Đêm ấy, Thu Vân gần như thức suốt để học thuộc bài hát. Thật ra lời thì rất dễ thuộc, nhưng cô cứ nghiền ngẫm để tìm cách thể hiện sao cho hay. Cô đã hiểu ý Quốc Tuấn. Nếu dịp này cô không khẳng định được mình, thì có lẽ sẽ khó tìm cơ hội khác. Anh đã cho cô cơ hội như vậy. Cô rất sợ làm anh thất vọng. Suốt gần một tháng, Thu Vân bị ám ảnh bài hát, đến nỗi có đêm cô sẽ đã hát trong giấc mơ. Đêm nhạc của Quốc Tuấn diễn ra khá sôi nổi, sự thành công vượt trội so với các nhạc sĩ khác. Trước tiên là vì anh có ngoại hình rất thu hút, đẹp trai và có phong cách lãng tử, lại là một nhạc sĩ trẻ, có những bài hát nổi tiếng, bao nhiêu đó cũng đủ làm nên một thần tượng của giới trẻ. Nếu ngoài sân khấu, Quốc Tuấn bình tĩnh và có phong cách dễ gần bao nhiêu, thì phía trong hội trường, Thu Vân lại nhợt nhạt sợ hãi bấy nhiêu. Cô đứng nép sau màn, nhắm mắt cố điều hòa hơi thở. Lúc đi học, cô đã từng hát trước đám đông, nhưng đó chỉ là những học sinh, sinh viên. Còn bây giờ khán giả lại đủ các tầng lớp, nó khiến cô sợ run cả người. Khi cô gái đàn chương trình giới thiệu Thu Vân, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng khi bước ra sân khấu, cô nhìn về phía Quốc Tuấn, thấy nụ cười động viên của anh. Đột nhiên, cô có tâm trạng thật bình tĩnh. Ngoài sức tưởng tượng của Thu Vân, khán giả vỗ tay nồng nhiệt khi cô cúi chào. Vào đến hậu trường rồi mà tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt hẳn, Thu Vân nhìn một ca sĩ đàn chị, cô được đáp lại bằng một nụ cười khích lệ. Rất ít người được vỗ tay lâu như em là một hiện tượng đấy. Thu Vân cười khiêm tốn, em cảm ơn chị. Ngoài sân khấu, cô dàn chương trình phỏng vấn Quốc Tuấn một câu thật đúng ý khán giả. Thưa nhạc sĩ Quốc Tuấn, ca khúc mới của anh rất hay và đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Xin anh cho biết anh đã sáng tác trong hoàn cảnh nào ạ? Có lẽ bắt nguồn từ một cảm xúc về ai đó. Quốc Tuấn cười với cô một cái, rồi trầm giọng. Đúng là có như thế. Tôi đã viết bài hát này cho một cô gái. Cô ấy không giống bất cứ những người mà tôi đã gặp. Có lẽ đó là một nhân vật rất ấn tượng. Với tôi thì nó là như thế. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ. Và một câu hỏi tiếp theo của một khán giả vừa gửi đến. Cô mở tờ giấy ra đọc. Xin nhạc sĩ cho biết, Vì sao nhạc sĩ lại chọn ca sĩ Thu Vân để giới thiệu bài hát của mình như vậy? Theo em biết thì cô ấy là một tên tuổi rất mới. Phía dưới có tiếng cười nổi lên, Thu Vân nép vào màn, chậm chậm nhìn Quốc Tuấn. Hồi hộp, chờ anh trả lời. Quốc Tuấn không hề nhìn về phía hậu trường, giọng anh vẫn vững vàng và cởi mở. Câu trả lời có lẽ là các bạn đã nói thay tôi rồi. Tôi rất vui khi nhận những tràng vỗ tay của các bạn. Hẳn các bạn cũng đã thấy khả năng của cô ấy như tôi. Vâng, xin chúc mừng nhạc sĩ đã khám phá ra một tài năng mới. Xin chúc mừng ca khúc mới rất thành công của nhạc sĩ. Lại có những tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía dưới sân khấu. Đến khi kết thúc đêm giao lưu, khi khán giả tặng hoa cho Quốc Tuấn, anh đã làm một điều mà rất ít nhạc sĩ đã thể hiện. Anh nói trong micro. Mời ca sĩ Thu Vân bước ra sân khấu. Mọi người hơi bất ngờ vì lời đề nghị đó của anh. Ai cũng nhìn lên sân khấu, chờ đợi. Thu Vân là người bất ngờ nhất. Cô chưa biết làm gì thì có ai đó đẩy cô đi ra ngoài. Quốc Tuấn bước đến, đặt tất cả những bó hoa vào tay cô. Tặng cho người đã gây cho tôi cảm xúc để viết thành bài hát mới của tôi. Thu Vân choáng váng nhìn anh. Cô có cảm giác mình đứng giữa một đám mây. Vì thể nó không có thật. Cô cũng không biết được sau đó tại sao mình lại đứng bên cạnh Quốc Tuấn và cúi chào khán giả. Đến khi bức màn buông xuống, cô mới trở về thực tế với cảm giác hân hoan mình có một kết thúc tốt đẹp. Thu Vân định chờ khán giả về hết sẽ lén ra cửa về một mình, nhưng Quốc Tuấn đã ra hiệu cho cô đứng đó. Chờ anh một chút. Anh đi xuống hàng ghế khán giả, trả lời phỏng vấn của một nhà báo. Khá lâu hai người mới nói chuyện xong. Khi anh trở lên, Thu Vân thấy anh xếp mảnh báo, bỏ vào túi áo. Cô không nén được tò mò. Cái gì vậy anh? À, câu hỏi phỏng vấn đấy mà. Chờ anh có lâu không? Dạ, không lâu lắm. Mình về đi, đi kiếm cái gì đó ăn. Sau đó anh sẽ đưa em về. Thu Vân hơi ngước nhìn Quốc Tuấn, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô những điều ngoài công việc, và cũng là lần đầu tiên anh đưa cô về. Sự ưu ái đó làm cô thấy ngại. Dạ thôi, để em tự về được rồi. Sao vậy? Đưa như thế phiền lắm. Dù sao, anh cũng phải biết nhà em chứ. Nhớ đến chỗ ở của mình, Thu Vân phát hoảng lên. Dạ không, đừng nên biết. Anh không biết tại sao. Cái đó kinh khủng lắm sao? Với em thì như vậy là kinh khủng. Em không muốn thế đâu. Quốc Tuấn im lặng, đi xuống mấy bậc tam cấp. Thu Vân đi theo một khoảng hơi xa. Bên ngoài đã vắng người, đêm cũng đã khuya. Chỉ còn có chiếc xe màu đỏ của Quốc Tuấn đậu trong sân. Anh bước đến mở cửa cho Thu Vân. Cô ngồi nép phía cửa xe, sự ưu ái của anh làm cô ngại đến mức không sao tự nhiên cho được. Đến một nhà hàng lại đụng đầu với Huệ Linh. Khi cả hai xuống xe, thì ở xe bên kia, Huệ Linh và một thanh niên cũng vừa bước xuống. Trông thấy mặt hai người, mắt cô nàng lại lóe lên, kinh ngạc. Cô nàng bỗng đi nhanh về phía hai người, làm anh chàng kia không hiểu gì, vội đi theo. Huệ Linh gật đầu chào Quốc Tuấn, rồi quay qua Thu Vân, cười gằn sinh sự. Lúc này kết với nhạc sĩ à? Còn chàng mắt nâu kia đâu rồi? Hay là ban ngày đi với người này, ban đêm đi với người kia? Thu Vân mím môi, nhìn chỗ khác, im lặng. Cử chỉ đó làm Huệ Linh nổi nóng lên. Bây giờ mày ngon rồi chứ gì? Giữ hơi nhạc sĩ để lên mặt với bạn bè. Lên nhanh thật đó. Hồi trước chạy vậy, nhờ vả tao thì cùng cục như con chó. Đời tức cười thật. Nếu thật sự là bạn bè, thì không nên nói chuyện như vậy. Sao không nhìn lại cách cư xử của mày? Tao cư xử thế nào? Hừ, đồ phản bạn như mày mà cũng đòi chơi tốt với tao. Không dám đâu. Giờ thì mình mới thấy ông xa bà xưa nói đúng. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả quán là vậy đó. Anh chàng kia chợt kéo tay Huệ Linh. Thôi đi Linh, gây gỗ giữa đường, kỳ cục quá. Nhưng Huệ Linh không trả lời, chỉ giằng tay ra khỏi anh ta và bước tới một bước trước mặt Thu Vân. Chỗ bạn bè, nói giùm cho mày đừng ảo tưởng nha. Anh chàng đó coi vậy chứ bệnh hoạn đủ thứ, nội tạng nát bét hết, đồ dỏm đó. Có cho không tao cũng không thèm. Tao không cần biết anh ấy như thế nào, nhưng dù sao đó cũng là người mày từng thích, đừng miệt thị người ta. Ai thèm miệt thị? Tại thấy mày bỏ công săn đuổi đồ dỏm, tao tội nghiệp nói giùm đó, lại còn bên chầm chầm, đồ vơ vét. Nãy giờ Quốc Tuấn vẫn lặng thinh nghe đối đáp, nghe Huệ Linh nói câu đó, anh cao mày. Đủ rồi Linh, hai cô từng là bạn bè, dù có nghịch nhau cũng không nên quá đáng như vậy. Huệ Linh có vẻ ngán anh một chút. Nhưng tức quá, cô nói bừa. Anh lúc nào mà chẳng bên nó, anh bị xỏ mũi rồi đấy. Đừng tưởng nó là nữ tu nhé anh Tuấn. em lo giùm anh đó. Cảm ơn em. Huệ Linh định nói nữa, nhưng anh chàng kia đã kéo tay cô, lôi đi. Cô quay lại, nhổ nước bọt xuống ngay trước Thu Vân. Cử chỉ kém văn hóa đó làm Thu Vân tức run. Cô định phản kháng, nhưng Quốc Tuấn đã nắm tay cô, bấm nhẹ một cái như ngầm bảo. Đừng. Thế là cô đứng yên. Ngồi trong bàn rồi mà Thu Vân vẫn còn tức. Quốc Tuấn nhìn xuống bàn, thấy tay cô run run, anh cười nhẹ. Em dễ bị xúc động quá. Đừng để ý đến cô ta. Đừng coi thái độ của cô ta là quan trọng. Dù sao thì hai cô cũng không thể là bạn được nữa đâu. Giọng Thu Vân hơi run. Chưa bao giờ có ai nặng nhẹ em như vậy. Ngay cả... Chợt nhớ ra, cô nín lặng. Quốc Tuấn hỏi tới. Ngay cả chuyện gì? Không thể không trả lời được. Thu Vân buông thõng. Ngay cả khi em không có tiền trả tiền nhà, bà chủ vẫn không nặng nhẹ em như vậy. Đó là những lúc kinh khủng nhất của em. Nhưng cũng không bằng lúc này. Sợ Quốc Tuấn lại hỏi nữa, cô nói thêm. Nhưng chuyện đó đã qua rồi. Qua nghĩa là sao? Hiện tại em vẫn chưa có việc làm. Tại sao em không nói những chuyện này với anh? Thu Vân cười gượng, không trả lời. Giữa hai người là một khoảng cách một trời một vực, cũng chưa gọi được là thân. Không lý do gì cô kể chuyện đó với anh. Thậm chí tối nay, cô còn thấy là vì sự thân ái đột ngột của anh. Hình như hiểu ý nghĩ của cô, Quốc Tuấn nói đơn giản. Từ đây về sau, nếu có chuyện gì xảy ra cho em, thì hãy nói với anh. Dạ. Tức ăn được mang ra, nhưng Thu Vân vẫn ngồi yên nhìn, khuôn mặt vẫn ủ dột, như còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy. Quốc Tuấn đặt muỗng nĩa vào tận tay cô. Anh đưa em đến đây để em vui vẻ, chứ không có ý gây phiền phức cho em. Ăn đi. Vâng. Thu Vân múc muỗng súp. Máy móc đưa lên miệng. Cô cố tươi nét mặt cho Quốc Tuấn vui, nhưng cô không làm nổi chuyện đó. Đã từng gặp nhiều chuyện buồn lòng, nhưng cô vẫn chưa đủ bản lĩnh coi thường tất cả. Cô không biết ở bàn đằng kia, Huệ Linh có bình tĩnh lại chưa, chứ cô thì không cách gì bình thản cho được. Tại sao xui khiến cô gặp lại cô bạn đanh đá đó vào một đêm vui đầu tiên trong đời thế này? Khi cả hai rời nhà hàng, Quốc Tuấn mới lên tiếng. Tối nay em có muốn đi suốt đêm với anh không? Đi đâu hả anh? Vào một quán cà phê hay đi đâu đó? Đêm nay về nhà anh nghĩ em cũng không ngủ được đâu. Vâng, em cũng thường hay như vậy lắm. Nếu có nơi để đi thì càng tốt. Vậy thì anh sẽ giới thiệu với em chỗ này. Quốc Tuấn chợt rẽ sang một con đường khác. Lát sau anh dừng xe trước một khu vui chơi khá lớn. Thu Vân đứng nhìn một cách tò mò. Khi anh trở lại, cô nói ngay. Đây là lần đầu tiên em biết có một chỗ thế này. Nhìn họ, em cứ tưởng chỉ mới là buổi tối thôi. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi kêu lên. Gần một giờ rồi. Sao? Sợ hả? Không có, em chỉ ngạc nhiên thôi. Quốc Tuấn kéo tay cô, rẽ vào một lối đi nhỏ trải sỏi. Ở đó có quán cà phê khá đông khách. Anh nhìn Thu Vân ngơ ngác, quan sát xung quanh, mà mỉm cười. Lúc còn đi học, anh và một người bạn cũng hay đến đây, uống cà phê và nói chuyện suốt đêm. Lâu lắm rồi anh mới trở lại đây. Tại sao anh đưa em đến đây? Quốc Tuấn im lặng, đốt một điếu thuốc, rồi trầm tĩnh hỏi lại. Tại sao em chịu theo anh đến đây? Thu Vân chợt lúng túng. Em cũng không biết, anh rủ thì em đi. Nếu anh Tony ấy rủ, em có đi không? Không, em không thích đi như vậy. Như vậy là em hiểu tại sao rồi. Vừa nói, Quốc Tuấn vừa choàng tay vào vai Thu Vân. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đôi môi anh đã áp vào môi cô. Anh tỏ tình bằng hành động đột ngột và im lặng. Nó bất ngờ đến nỗi Thu Vân không hiểu hết ngay được. Cô đờ người, ngồi yên, thụ động và mở lớn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Khá lâu Quốc Tuấn mới buông cô ra. Anh ngồi ngay ngắn lại, quan sát nét mặt cô và vẫn không nói gì. Hai người rơi vào im lặng thật lâu. Có đến cả giờ đồng hồ, Quốc Tuấn đã thể hiện tình cảm cho cô thấy. Còn lại là tự cô có đón nhận hay không? Anh nghĩ vậy nên không muốn hỏi. Anh không biết rằng Thu Vân có tâm trạng bị đảo lộn, chới với, vừa kinh ngạc, vừa ngỡ ngàng, vì lần đầu tiên này cô chưa bao giờ tưởng tượng có một cái hôn như thế từ anh, mà cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình yêu. Tâm trí Thu Vân như rơi vào sự mông lung, phức tạp, đủ thứ ý nghĩ thoạt đến rồi lại đi. Cuối cùng cô lên tiếng, đã có nhiều lần em thấy anh giữa mọi người, anh có một điều khác với những bạn trai mà em biết. Xung quanh anh có rất nhiều con gái. Và anh luôn hòa mình với họ. Quốc Tuấn ngắt lời. Nhưng anh chưa bao giờ rủ một người nào đó vào quán cà phê với anh, giống như bây giờ. Thấy Thu Vân im lặng, ngẫm nghĩ, anh lên tiếng. Em không tin. Thu Vân ngước lên. Em không dám không tin. Mà chỉ không hiểu. Không hiểu chuyện gì? Anh đã thành đạt, đầy hào quang, còn em thì không có cái gì cả, hoàn toàn vô vanh, vô danh, nhỏ nhoi. Nếu em được như Huệ Linh thì em còn hiểu, cho nên em không hiểu được anh. Vâng, em không hiểu nổi. Cô chờ Quốc Tuấn giải thích, nhưng anh lại nói một cách đơn giản. Lúc Huệ Linh đưa em đến giới thiệu với anh đã có linh tính rằng sau này em sẽ có một cái gì đó với anh. Một cái gì đó quan trọng vượt lên quan hệ bình thường. Cho nên anh đã ra ngoài và đến hỏi em. Thu Vân chợt nhớ lại lần đầu tiên đó. Lúc đó cô thấy Quốc Tuấn đứng trong phòng cách âm. Anh là người duy nhất ở đó đã mở cửa đi ra và hỏi chuyện cô. Thu Vân không hiểu. Lúc đó nếu không quá căng thẳng, không biết cô có cảm nhận được giống như anh không. Chỉ nhớ rằng cô đã ngạc nhiên vì có người quan tâm đến mình. Nhưng như thế có gọi là tình yêu không? Tự nhiên cô quay lại nhìn Quốc Tuấn. Anh hoàn toàn không giống những người đang yêu mà cô đã tưởng tượng, không nồng nàn hoặc say đắm. Cái đó có hay không mà anh không thể hiện? Điều đó làm cô không biết mình vui hay buồn. Em nghĩ gì về anh? Vâng. Quốc Tuấn chợt lên tiếng. Em nghĩ anh là một người thầy. Anh ngắt lời cô một cách dứt khoát. Đừng coi anh là thầy, anh không chịu nổi chuyện đó đâu. Thấy cô có vẻ không nói được, anh có vẻ không vui. Nhưng vẫn nói nhẹ nhàng, hình như trong mắt em, anh chỉ đơn thuần là thầy dạy nhạc. Không thể khác được, phải không? Cũng không gượng ép em được, cứ để như vậy đi. Anh giận em, phải không? Anh đâu có vô lý như vậy, và anh để em có thời gian suy nghĩ, liệu xem em có nhìn anh khác đi được không? Thu Vân rụt rè, anh có thể giải thích được không? Tại sao anh chọn em? Quốc Tuấn cười cười. Không ai giải thích được tình yêu cả, vì nó thuộc về cảm xúc, chứ không phải chuyện tính toán. Cách giải thích của anh không làm Thu Vân thấy thỏa mãn, nhưng cô không dám nói ra. Cô thấy Quốc Tuấn có vẻ xa lạ, khó hiểu quá. Anh chỉ có hai trạng thái, một là cười cười, nhẹ nhàng, hai là nghiêm nghị, trầm mặc. Cái đó tạo cho cô ấn tượng về một người thầy hơn là người yêu, và khoảng cách đó thật khó xóa bỏ. Thu Vân đứng trước máy thu âm, phone áp vào tai. Cô không nhìn ai ngoài bài hát trước mặt. Cô nhìn lời để thêm tự tin, chứ thật ra đã thuộc lòng đến từng nhịp. Phía đối diện, Quốc Tuấn ngồi chăm chú nghe, nét mặt biểu lộ một vẻ hài lòng kín đáo. Thu Vân là một trong số ít ca sĩ làm hài lòng nhạc sĩ và người biên tập. Rất ít khi phải yêu cầu sửa chữa. Quốc Tuấn biết để có mấy phút thu âm như vậy, cô đã phải luyện hàng tuần, nhập tâm đến từng lời hát. Sự kiên trì đó làm anh quý mến cô rất nhiều. Và thời gian này anh tự ý bỏ bớt công việc để tập trung ra album riêng cho cô. Xong một bài, anh bỏ phone xuống, ra hiệu cho Thu Vân bước ra. Nghỉ một chút đi em, qua bên quán với anh. Thu Vân quay qua, rủ cả hai người kia, nhưng ai cũng từ chối, chỉ có mình cô và Quốc Tuấn đi ra ngoài. Sát bên phòng Thu là quán cà phê rộng và thoáng, nên hầu như nó là điểm hẹn của các giới ca sĩ. Các ca sĩ hay đến đây, nói chuyện phím, nghe ngóng tin tức và cả việc khoe với nhau những thứ thời trang mình mới sắm. Và một lý do khác là nhạc sĩ Quốc Tuấn có gì đó dễ mến, dễ thu hút. Luận bất thành văn, người ta tụ tập ở đây như một điểm hẹn vì rất dễ gặp anh ở đây. Sau này, Thu Vân mới hiểu đó là một trong những lý do thu hút người ta đến phòng thu của Quốc Tuấn. Cô còn biết thêm rằng trang bị kỹ thuật của anh hiện đại và cứ phải đổi mới liên tục. Những lần trước đến tìm anh, cô hay thấy những người làm băng dĩa, những ca sĩ nổi tiếng đến thường xuyên. Nhưng bắt đầu một tuần nay, khi cô đến thu thì lại không thấy ai. Cô hiểu Quốc Tuấn đã dành trọn thời gian cho cô. Điều đó làm cô thầm hãnh diện và sung sướng về đặc ân của anh. Thu Vân hiểu rằng, trong vô số những người chen chân vào làng ca nhạc, số phận đã đưa cô đến đỉnh cao. Vì đã rơi vào giữa những người thành công trên đỉnh vinh quang, cho nên đó là một áp lực đối với cô, vì nếu năng lực kém cỏi, cô sẽ bị đào thải ngay. Đào thải và không cách gì vươn lên được như Huệ Linh. Mãi đeo đẳng những ý nghĩ riêng, Thu Vân không hay mình nhìn chăm chăm vào ly nước, còn Quốc Tuấn thì nhìn chăm chăm khuôn mặt cô. Khá lâu anh mới chủ động lên tiếng. Em thường có những lúc quên bẵng người ngồi bên cạnh mình. Nãy giờ em nghĩ gì vậy? Thu Vân ngước lên, vô tình sửa lại thế ngồi, nhưng vẫn không nhìn anh. Cô nói một cách tư lự. Em nghĩ nhiều chuyện lắm. Nghĩ về số phận đã đưa em đến đây, rồi lại lo. Anh không hiểu là em đã lo đến mức nào đâu. Khi thu âm, anh đã hiểu em lo đến mức nào. Anh định nói với em là không có gì lớn lao như em tưởng đâu. Cứ thoải mái lên. Thu Vân nghe, nhưng không quan tâm đến cách trấn an đó lắm. Cô nói với vẻ nghiêm trang. Tại sao anh ra album riêng cho em? Trong khi em chưa có tên tuổi, người ta đâu cần biết em hát thế nào. Khi nhìn dĩa nhạc, họ thấy một cái tên vô danh là sẽ bỏ qua. Em sợ anh mất trắng, em lo lắm. Quốc Tuấn bật cười. Không ngờ em nghĩ chuyện đó. Nhưng hãy cứ tin vào anh. Những gì anh im lặng làm là đang chuẩn bị cơ hội cho em đó. Em biết, nhưng lỡ bán ra không được thì sao? Thì coi như đó là một kỷ niệm cho hai đứa. Với anh có thành công thì phải có thất bại. Bất quá là mất một số tiền. Cái đó có thể kiếm lại. Em đừng quan tâm chuyện đó. Anh không muốn. Thu Vân định trả lời. Nhưng cô lại thôi. Cô vừa thấy Huệ Linh đi về phía bàn mình. Với một cô gái vừa mới nhìn đã thấy ngay vẻ đẹp tươi tắn của cô ta. Không hề nhìn đến Thu Vân, như không đếm xỉa đến sự có mặt của cô, Huệ Linh chào Quốc Tuấn và kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay em dẫn học trò mới đến anh này. Nó xin làm đệ tử của anh đó. Cô quay qua cô gái. Ngồi đây đi Mai Châu. Cô gái ngồi xuống, chào Quốc Tuấn một cách lễ phép và nhìn Thu Vân, cười làm quen. Cô cũng cười đáp lại. Cô không bực mình về sự có mặt của hai người khách, nhưng cái cách khiêu khích của Huệ Linh thì làm cô gai góc lên. Huệ Linh vẫn không nhìn đến Thu Vân mà chỉ nói với Quốc Tuấn. Nhỏ này là bạn em, là diễn viên múa, nhưng nó hát hay lắm. Diễn ở các tụ điểm rồi được hâm mộ lắm đó anh. Cách giới thiệu đó làm Thu Vân nhớ lại. Lúc giới thiệu cô với Quốc Tuấn, Huệ Linh cũng đã nổ mát trời, đến nỗi không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật. Hình như Quốc Tuấn cũng nghĩ như cô. Thu Vân thấy anh cười cười. Làm diễn viên múa cũng có đất lắm rồi, sao em chuyển hướng vậy? Mai Châu nói một cách nhỏ nhẹ. Dạ, biết là thế, nhưng đâu có ai bằng lòng với mình. Em cũng thế, cho nên em hy vọng anh sẽ cho em đổi cành. Cô nàng ăn nói rất khéo, nhỏ, và mà lại không hạ mình, kiêu hãnh ngầm, nhưng biết cách khiêm tốn. Nếu cô ta là đối thủ của ai, thì người đó hẳn sẽ mất ăn, mất ngủ. Cô ta có vẻ trình độ chứ không phải dân ăn nói sền soàng như Huệ Linh. Quốc Tuấn có vẻ có cảm tình với Mai Châu. Đúng hơn là cô đã gây cho anh ấn tượng tôn trọng. Anh lại cười, một nụ cười rất đặc trưng, mà Thu Vân hiểu, rất rõ đó là sự dễ chịu. Anh hỏi một cách quan tâm. Trước đây em có học qua trường lớp nào chưa? Dạ, em học chính quy là trường múa, nhưng từ nhỏ mẹ em đã cho em học dương cầm, cả học hát nữa. Một cô gái quý tộc, Thu Vân nghĩ thầm. Cô nghĩ Mai Châu muốn nhảy qua lĩnh vực ca nhạc vì thích nổi tiếng, chứ không phải vì kinh tế như cô. Nếu được thế thì tuyệt. Vì cô ta không cần phải làm cật lực như cô. Nếu cô thất bại thì sẽ không ngã gục. Nhưng nhìn Mai Châu, cô không tin cô nàng sẽ thất bại. Quốc Tuấn bắt đầu chú ý thật sự. Anh hỏi nghiêng người tới trước. Sân khấu ca nhạc có nhiều hào quang, nhưng cũng có nhiều chông gai lắm đấy. Em đã thấy hết chưa? Em không dám khẳng định mình thấy tất cả, nhưng bằng lòng trả giá, vì em biết bất cứ vinh quang nào cũng có cái giá của nó. Huệ Linh có vẻ bồn chồn vì cách nói trừu tượng giữa hai người. Cô lanh chanh. Lúc trước nó học với nhạc sĩ Bình Quân, nhưng học với ông đó chẳng tiến triển gì đâu, cho nên em kéo nó qua học với anh đó. Như đã bàn trước, Mai Châu nhìn Huệ Linh nhắc nhở, cái nhìn làm cô nàng nhớ ra và nói tiếp. Anh huấn luyện đặc biệt cho nó nhé anh Tuấn, dạy riêng mình nó thôi, chứ dạy nguyên nhóm khó kết quả lắm. Rất tiếc, thời gian của anh kẹt cứng cả, anh không hứa trước được. Hứa đi mà, anh dạy riêng cho một người được thì thêm một người nữa đâu có sao. Mai Châu ngước đôi mắt đen lóng lánh nhìn anh. Em chưa bao giờ hy vọng vào ai như anh. Nhiều người nói với em, nhạc sĩ Quốc Tuấn rất hay nâng đỡ người khác. Em không tưởng tượng nổi, em sẽ thất vọng đến đâu nếu anh từ chối em. Thấy Quốc Tuấn trầm ngâm như suy nghĩ, cô nói thêm. Không cần anh phải hứa ngay, cho em một cái hẹn cũng được, được không anh? Quốc Tuấn vẫn nghiêng đầu, nhìn ra ngoài, trán cau lại như suy tính. Cuối cùng anh ngẩng lên, gật đầu. Thôi được, tuần sau em tới gặp anh. Huệ Linh vỗ tay mừng rỡ. Hoan hô anh Tuấn! Mai Châu cười thật tươi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn về lời hứa của anh. Thu Vân ngồi yên nhìn hai người. Cô chợt thấy Huệ Linh liếc cô một cái. Trên góc môi cô nàng có một nụ cười đắc thắm ngầm. Thu Vân chợt thấy ngờ ngợ. Hình như Huệ Linh cố ý gài Mai Châu bên cạnh Quốc Tuấn. Tự nhiên cô thấy xốn xang. Nhưng tất cả đều mơ hồ nên cô không nghĩ cụ thể được. Nếu Mai Châu không đề nghị, có lẽ Huệ Linh sẽ còn ngồi lại lâu nữa khi cả hai đã về. Quốc Tuấn nhìn đồng hồ rồi quay lại Thu Vân. Hết mệt chưa? Làm việc tiếp đi em. Dạ. Thu Vân đứng lên, theo anh trở qua phòng thu. Cô cố xua đuổi ấn tượng không vui để tập trung vào bài hát. Nhưng không hiểu sao Quốc Tuấn cứ ra hiệu cho cô ngừng lại và cứ phải hát đi, hát lại nhiều lần. Cuối cùng anh đứng dậy, bước đến phía cô. Em làm sao vậy? Nãy giờ em có vẻ thiếu tập trung quá. Vậy hả anh? Em xin lỗi, để em hát lại. Quốc Tuấn khoát tay. Thôi, nghỉ đi. Tối nay cũng nghỉ. Mấy ngày nay em làm việc căng thẳng rồi. Anh muốn đưa em về, đi chơi. Tự nhiên Thu Vân buột miệng. Dạ thôi, tối nay em mệt lắm. Em muốn ở nhà nghỉ. Quốc Tuấn tin cô ngay. Thậm chí, Thu Vân rất thắc mắc là sao anh không ngạc nhiên, không nhận thấy tâm trạng thay đổi ở cô. Nhìn hình như anh tất bật quá, đến nỗi không có thời giờ để nhìn hay quan sát cô. Thật tình là buổi tối anh không đến, Thu Vân không hiểu sao mình lại buồn. Buồn quay quắt, chứ không phải là cảm giác man mác. Cuối cùng, cô lấy mấy bài hát ra tập lại. Ngày hôm sau, Thu Vân không đến phòng thu. Cô gọi điện cho Quốc Tuấn, bảo là mệt. Rồi suốt ngày đó, cô lang thang ngoài đường như một người thất tình. Hôm sau, khi cô đến phòng thu thì Quốc Tuấn đã ở đó. Anh đứng ngay dậy khi thấy cô. Hôm qua em đi đâu vậy Dân? Dạ, em đi công việc. Việc gì? Sao không nói một tiếng với anh? Em có gọi cho anh rồi. Nhưng em chỉ nói là mệt. Hôm qua anh đến tìm em mấy lần. Em mất tích, thật lạ lùng. Thu Vân nhìn Quốc Tuấn. Anh có vẻ lo thật sự. Thế rồi cô lại thấy mềm lòng, thấy mình sắp ngã theo anh. Quốc Tuấn chợt lấy ra trong túi áo chiếc máy di động, đưa cho cô. Em giữ đi. Hôm qua anh mua cho em. Suốt ngày tìm em không được, anh nghĩ ra cần phải trang bị cho em. Thu Vân ngạc nhiên nhìn Quốc Tuấn. Sự xúc động làm cô thấy mềm yếu, nhưng rồi cô cố cứng rắn, lắc đầu. Thôi anh à, em không nhận đâu. Tại sao? Quốc Tuấn cau mày. Em không phải là ngôi sao, không là gì cả. Xài những thứ này không hợp với em. Làm vậy em thấy mình thật dởm, thật đua đòi. Quốc Tuấn lắc đầu mạnh. Anh cho em là để hai đứa liên lạc với nhau. Nếu em nghĩ như vậy là em đua đòi thì chỉ sử dụng với anh thôi. Chỉ có hai đứa với nhau thôi. Em không muốn mang ơn của anh nhiều quá. Tại sao? Thấy Thu Vân chỉ lắc đầu. Anh nắm vai cô, xoay lại đối diện với anh. Hai đứa là gì với nhau rồi? Tại sao em còn ý nghĩ đó? Thu Vân cúi đầu nhìn xuống gạch, như né tránh. Cử chỉ đó làm Quốc Tuấn không bằng lòng. Anh hất tóc cô ra sau để nhìn vào mắt cô. Lặp lại, hai đứa là gì với nhau đây? Thu Vân chợt ngẩng lên, vẻ mặt buồn buồn. Bao giờ anh cũng là thầy em. Một người thầy nâng đỡ em vô tư và em luôn biết ơn thầy của mình. Ngoài ra không có gì khác. Quốc Tuấn có vẻ bị choáng. Anh buông vai ra. Quay mặt đi. Thôi được. Không nói đến chuyện này nữa. Em vào tập đi. Cả hai đi vào phòng cách âm, bắt đầu làm việc. Thu Vân hát tương đối trôi chảy, chứ không vấp váp nhiều như hôm qua. Mặc dù vậy, vẫn phải mất hết 2 ngày nữa mới hoàn thành chương trình. Khoảng tuần sau, cô đến nhà Quốc Tuấn lúc 9 giờ. Đó là giờ cô vẫn hay đến học. Gần 2 tháng chuẩn bị cho đêm giao lưu của Quốc Tuấn. Tiếp đến là thời gian thu âm, cô không đến học hát. Hôm nay cô nghĩ mình trở lại sẽ học như cũ vì Quốc Tuấn không bảo nghỉ học. Bước lên cầu thang, Thu Vân nghe tiếng đàn vọng xuống, có cả tiếng hát. Cô rất ngạc nhiên vì không nghĩ ra giờ này là giờ dạy của anh. Và cô đi nhanh lên phòng xem học trò đó là ai. Đứng ở cửa, cô thấy Quốc Tuấn đang ngồi đàn, cạnh đó là Mai Châu. Mái tóc dài đổ xuống nửa lưng, cô đứng chống tay lên thùng đàn, mắt ngó vào bản nhạc. Nhìn khoảng cách gần gũi của hai người, người ta nghĩ đó là bạn thân hoặc người yêu, thầy trò thì không thể thế được. Ngay cả cô đã từng học riêng với anh, nhưng đã bao giờ gần gũi thế đâu. Thu Vân đứng ở cửa nhìn một lát, rồi lẳng lặng đi xuống sân lấy xe. Cô buồn rười rượi và cô nghĩ rằng đây là lần cuối cùng mình đến đây. Từ đây về sau, cô sẽ rút lui khỏi môi trường này trước khi mọi việc quá muộn. Hôm sau, Thu Vân lấy hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm. Khi về nhà thì có người bảo Quốc Tuấn đến tìm. Thu Vân vừa buồn, vừa vui. Nhưng lý trí bảo cô không được nghĩ nhiều đến Quốc Tuấn. Phải tránh xa con người đó nếu cô không muốn sau này bị khổ. Mấy ngày tiếp theo, giữa cô với Quốc Tuấn giống như cuộc đuổi tròn. Khi cô đi ra ngoài xin việc thì anh đến. Thậm chí, anh chỉ vừa ra khỏi hẻm khoảng 10 phút sau thì cô đã về đến. Tối nay, cô vừa về đến đầu hẻm thì thấy xe Quốc Tuấn đậu phía đằng cây me. Còn anh thì đứng chờ cô bên bờ tường. Anh giữ đầu xe cô lại. Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Em có chút công việc. Công việc? Là việc gì? Em không đến nhà anh, cũng không đến phòng thu. Ngoài những cái đó, em còn việc gì khác nữa? Anh Tuấn này, em đã nghĩ kỹ rồi. Em không hợp với giới ca nhạc đâu. Cho nên em rút lui. Cảm ơn những ngày anh đã đỡ đầu cho em. Trong bóng tối, cô thấy Quốc Tuấn sững người. Có lẽ lời tuyên bố của cô làm anh kinh ngạc, ngoài sức tưởng tượng. Nhưng anh chỉ biểu hiện bằng một cái cao mắt nhẹ nhàng. Bỏ bao nhiêu đó thời gian và công sức vào đó. Bây giờ sắp thành công thì lại bỏ cuộc. Em có điên không? Anh chợt nắm cánh tay cô lắc mạnh. Em có điên không? Em không nói ra, nhưng đã suy nghĩ rất kỹ. Em có lý do riêng của em anh à. Lý do gì? Xin lỗi, em không thể nói với anh. Vậy có thể nói với ai? Em không cần giải thích với ai cả. Em biết như vậy là mất công anh. Nhưng mà... Quốc Tuấn chặn tay lại. Thôi, khỏi nói nữa. Định cảm ơn anh, sau đó là xin lỗi. Thậm chí trong đầu em, đang nghĩ sẽ có ngày đền ơn anh, đúng không? Anh không cần nghe mấy chuyện đó. Điều chủ yếu nhất là em không được bỏ cuộc. Thu Vân lắc đầu. Em phải rút lui càng sớm càng tốt. Anh không biết là... Em đã hối hận vì đã đến với anh. Không như thế thì hay hơn. Quốc Tuấn nhíu mày. Tại sao? Tại em không có khả năng. Vô lý, đừng đem lý do mơ hồ đó ra. Không thuyết phục được anh đâu. Anh không tin thì thôi vậy. Dĩ nhiên là anh không tin. Nói thẳng ra đi, có phải em không thích bị anh yêu, có không? Nếu vậy thì anh rút lời lại, xem như anh chưa từng nói gì hết. Thu Vân cảm thấy khổ sở vô cùng. Vừa muốn nói thật, vừa muốn buông xuôi, mặc anh muốn hiểu sao cũng được. Vì khi đã trốn tránh, thì còn tha thiết làm gì? Quốc Tuấn hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩ của cô. Anh đang thất vọng, dĩ nhiên là thất vọng nặng nề, gần như là mất tất cả. Nhưng anh cố dùng lý trí để chế ngự bản năng muốn buông xuôi. Anh nói như thuyết phục. Em đã lao vào nó một cách kiệt sức. Anh không tin, bỗng nhiên em lại chán. Suy nghĩ lại đi Vân. Tương lai của em sẽ sáng hơn cả Huệ Linh, đừng bỏ cuộc. Em biết điều đó lắm. Biết mà vẫn bỏ thì lạ thật. Em làm lương tâm anh bị cắn rứt, gần như anh là người cơ hội. Nhưng không bao giờ anh dựa vào ơn nghĩa để áp đặt em. Không bao giờ. Em biết. Vậy thì xem như anh chưa từng có tình cảm với em. Trở lại công việc đi em. Chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là em thật sự thành công đó. Em không hiểu tại sao lại là bước ngắn. Quốc Tuấn nói như một thông báo. Em sẽ dự thi tiếng hát truyền hình. Thời gian không còn lâu đâu. Trong khi anh lại mất mấy ngày tìm em. Đừng lưỡng lự nữa. Không còn thời gian nhiều, em hiểu không? Thi tiếng hát truyền hình. Chỉ một khái niệm đó thôi cũng đủ làm Thu Vân bị cuốn hút mãnh liệt. Quốc Tuấn đã nói đúng. Cô không đủ sức để lưỡng lự. Tối hôm sau, Thu Vân trở lại nhà anh học. Khi cô đến thì Mai Châu đã có mặt ở đó. Hình như đến không lâu lắm, Thu Vân cố ngăn cảm giác không vui trong lòng. Cô bước hẳn vào phòng, thấy cô, Quốc Tuấn đứng dậy. Lại đây em. Anh quay lại dặn Mai Châu. Em tập lại đoạn này đi. Chú ý cách luyến giọng chút nhé. Dạ, nhưng anh phải ngồi bên cạnh theo dõi sát em chứ. Không thì hát sai ai sửa cho em. Đoạn này khá đạt rồi, chỉ cần tập thêm thôi. Anh đưa Thu Vân đến góc phòng. Cả hai ngồi đối diện nhau qua bàn. Em sẽ hát một bài quy định của nhạc sĩ Vượng Minh và một bài tự chọn của nhạc sĩ Kim Sơn. Bài quy định em có thể hát bài mới của anh không? Quốc Tuấn lắc đầu. Không nên. Bao giờ thành ca sĩ thực thụ, em sẽ tha hồ chọn những bài em thích và có quyền từ chối những gì em không thích. Thu Vân nhìn sơ qua hai bản nhạc. Cả hai đều là bài cô thích, rất hợp với sở trường của cô. Thật lạ, tự nhiên cô ngước lên nhìn Quốc Tuấn. Em thích bài này lắm. Dĩ nhiên, chỉ với làn điệu thế này, em mới có đất để diễn thôi. Em chưa có khả năng thể hiện xuất sắc những đề tài không hợp gu với mình. Thấy khuôn mặt lo lắng, nên anh vội nói như trấn an. Ngay cả những ca sĩ thành đạt cũng vậy, chứ không phải riêng em đâu. Thu Vân chưa kịp nói lên ý nghĩ của mình, thì phía đằng kia, Mai Châu đã gọi lớn. Anh Tuấn, tới nghe xem đoạn này em hát được chưa? Quốc Tuấn đứng dậy, đi về phía Mai Châu, và anh ngồi lại khá lâu, kiên nhẫn, luyện giọng cho cô. Thu Vân cũng lẩm nhẩm hát nho nhỏ trong họng. Cô chờ Quốc Tuấn trở lại đệm đàn, nhưng anh vẫn không rời khỏi chỗ đằng kia. Ban đầu Thu Vân không để ý, nhưng rồi cô nhận ra Quốc Tuấn cũng nhiệt tình với cô học trò mới, không kém gì với cô trước kia. Bỗng nhiên cô đâm ra bất mãn. Cô ngồi đến 10 giờ, vẫn không thấy Mai Châu ra về. Cuối cùng cô hiểu, người về trước mới chính là mình. Cô khoác giỏ vào vai, đứng dậy đi về phía cửa. Em về nghe anh. Quốc Tuấn bỏ đàn xuống. Sao về sớm vậy? Em sẽ về tập ở nhà. Thấy anh đứng dậy, cô nói nhanh. Khỏi tiện em. Quốc Tuấn chỉ đứng yên nhìn Thu Vân đi ra hành lang. Khi đến cầu thang, tự nhiên cô nhìn vào phòng. Cô thấy Mai Châu đưa mắt nhìn theo, vẻ mặt có cái gì đó như hả hê. Thu Vân không hiểu có phải đó là cảm tưởng của mình hay cô nàng thật sự là như vậy. Nhưng dù sao, cô cũng thấy khó chịu. Cô có cảm giác Huệ Linh cố ý gán ghép Mai Châu học ở đây. Tối hôm sau, Thu Vân cũng đến, nhưng tình hình cũng không thay đổi được gì, gần như là tệ hại hơn, vì Quốc Tuấn cũng chỉ để cô ngồi riêng một góc tự tập. Thái độ của anh không có gì là nhiệt tình như trước kia. Tự nhiên, Thu Vân nghĩ rằng anh đã chuyển sự nhiệt tình ấy sang cô học trò mới. Nếu vậy thì anh lặn lội tìm cô trở lại làm gì? Tối nay cô kiên nhẫn chờ thêm nửa tiếng nữa, nhưng Mai Châu cũng không chịu về. Cô giận thật sự và đứng dậy đi thẳng về phía hai người. Em về. Thấy khuôn mặt tối thui của cô, Quốc Tuấn đứng lên, đi theo cô xuống cầu thang. Em có sao không Vân? Ý anh muốn hỏi cái gì? Em không khỏe hay là có chuyện gì? Hôm qua nay anh thấy em rất lạ. Thu Vân lặng lặng tiếp tục đi xuống. Nhìn bề ngoài cô rất bình thường, nhưng trong lòng thì giận run. Một cảm giác bừng bừng làm tim đập mạnh. Quốc Tuấn hiểu cử chỉ lặng lẽ đó theo cách nghĩ của anh. Anh cho rằng cô không có nhiệt tình. Giọng anh pha một chút trách móc. Anh cảm thấy hình như em không còn hứng thú nữa. Nếu em miễn cưỡng thế này, thà em bỏ cuộc hẳn. Làm việc nửa vời sẽ không đạt được gì đâu. Em làm anh thất vọng quá. Thu Vân bị chạm từ ái mạnh mẽ. Cô sụ mặt đứng hẳn lại giữa cầu thang. Nếu thấy em không xứng đáng thì thôi vậy. Em xin phép rút lui. Trong bóng tối, Quốc Tuấn nghiêng đầu, cố nhìn về vẻ mặt Thu Vân. Lần đầu tiên anh thấy cô phản ứng như vậy, rất kỳ lạ so với tính cách của cô. Tự nhiên anh cũng thấy giận. Tùy em, anh không ép, chào. Anh quay người đi lên, Thu Vân bị hẫng lên vì thái độ tẻ nhạt đó. Cô đứng lặng một mình, khá lâu cô mới tiếp tục đi xuống, nước mắt viền quanh mi. Cô đến dắt xe, nhưng chưa ra cổng thì nghe tiếng Quốc Tuấn gọi lại. Chờ một chút, Vân. Sự giận hờn làm Thu Vân muốn bỏ đi luôn, nhưng quy luật của anh làm cô không dám. Cô đứng lại, nhưng không quay lại hỏi. Quốc Tuấn từ tốn đi đến gần cô. Anh muốn nghe em giải thích. Thì anh cứ nghĩ em bất tài, lười biếng và đừng thèm quan tâm đến em. Vân. Giọng nói nghiêm nghị làm Thu Vân không dám gay gắt nữa. Cô đứng yên, Quốc Tuấn nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt không có một chút trìu mến nào. Nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng. Tại sao em thay đổi như vậy? Anh đã làm gì em? Như bị quỷ xui khiến, tự nhiên Thu Vân bật ra. Anh không làm gì cả và luôn là người tốt. Lòng tốt của anh rộng rãi quá nên em không dám nhận. Tốt hơn là em rút lui. Mắt Quốc Tuấn nhíu lại, khó hiểu. Em mỉa mai anh đó à? Em không dám, tại anh bắt buộc em nói thế mà. Được, vậy thì cứ tiếp tục đi. Thu Vân ngẩng mặt lên. Hất tóc ra phía sau, trong cử chỉ bị kích động. Anh trách em lười biếng, thiếu nhiệt tình, nhưng em biết tập làm sao bây giờ? Suốt buổi tối, anh có nhìn qua em lần nào đâu? Quốc Tuấn lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu hơn. Sao em không nói với anh? Em biết mình không có quyền nói. Anh cho bao nhiêu, em nhận bấy nhiêu, vì anh đâu phải chỉ tốt với một mình em. Em ám chỉ cái gì vậy? Đã phóng lao rồi, thì không làm sao kèm nó lại cho được. Thu Vân cũng vậy. Cũng chỉ muốn nói cho hết. Bây giờ là qua lúc của em rồi. Em biết rõ thế lắm. Nếu không thể đòi hỏi gì cả, nhưng mà em xin anh đừng có chỉ nhìn lỗi về phía em. Thế nào là qua lúc của em? Quốc Tuấn hỏi với vẻ chú ý. Trước đây anh đỡ đầu cho em, bây giờ là Mai Châu, sau đó là người khác nữa. Thậm chí em đang nghĩ, nếu còn có ai đó có khả năng, anh cũng sẽ nâng đỡ như với em. Anh không thương người mênh mông vậy đâu. Thu Vân không thèm nghe, cô nói hấp tấp. Anh cảm thông với những ai giống như em, sau đó nâng đỡ họ, sau đó nữa là yêu. Em cứ tự hỏi, lúc trước anh yêu ai, rồi sau Mai Châu nữa là đến ai? Thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, Thu Vân thấy mình nhận được một cái tát. Cô còn đang choáng váng thì giọng Quốc Tuấn vang lên nghiêm khắc. Anh cảnh cáo em, nếu còn đánh giá anh như vậy thì đừng coi anh là thầy nữa, em về đi. Rồi anh bỏ vào nhà, đi thẳng trở lên phòng học chứ không vào phòng khách. Thu Vân vẫn đứng yên như cây khô, tay ôm một bên mặt chỗ bị tát. Dù đã hết bị đau, nhưng cô vẫn không sao định thần lại cho được. Đây là lần thứ hai khi ra đời cô bị tát như thế. Nhưng lần này tủi nhục bẻ bàng gấp mấy lần điều Huệ Linh đã làm với cô. Dù cho cái giá đánh đổi là một ngôi sao, cô cũng không thèm. Cô thất thểu dẫn xe ra khỏi nhà Quốc Tuấn, tâm trạng khốn khổ, lao đao. Cô ôn lại tất cả những sự việc xảy ra với mình từ 2 năm nay, chỉ toàn là long đong, cay đắng. Cứ nghĩ tới đó là thấy cuộc đời bế tắc, chán đời. Cô không trách Quốc Tuấn, chỉ thấy buồn cho số phận của mình. Phải một tuần sau, Thu Vân mới lấy lại tâm trạng thăng bằng. Lần này cô xin được việc làm dễ dàng, nên cũng thấy khuây khỏa. Cả tuần nay cô đi điều tra ý thích của người tiêu dùng cho một công ty nước ngọt. Suốt ngày chạy ngoài đường, chiều tối về đến nhà là ngủ mê mệt. Công việc căng thẳng giúp cô tạm gác được chuyện riêng. Thậm chí mỗi khi nhớ lại chuyện ca hát, cô thấy nó xa xôi như ở thế giới nào đó đã qua. Chiều nay, Thu Vân và Hoàng Vĩnh vào một quán cà phê sang trọng. Chủ quán rất dễ dãi và chịu trả lời những câu hỏi, nên Thu Vân cảm thấy tự tin lên. Cứ thế cô hỏi và Hoàng Vĩnh đánh dấu kéo vào phiếu. Cuối cùng cả hai đứng lên ra về. Ra gần đến cửa, Thu Vân mới phát có mặt Quốc Tuấn trong quán. Cô không biết anh mới vào hay lúc nãy cô sớm xác không thấy, nhưng gặp thế này cô thấy thật không dễ chịu. Cô cuộn tròn xấp giấy trong tay, chào anh một cách lễ phép và định đi thẳng. Nhưng Quốc Tuấn giơ tay ra hiệu cho cô đứng lại, rồi anh cũng đứng lên kéo ghế bảo cô ngồi. Thuốc lưỡng lự một chút, rồi bảo Hoàng Vĩnh ra ngoài chờ. Cô miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Quốc Tuấn, cười một cách gượng gạo. Lúc nãy chỉ lo tìm chủ quán nên em không thấy anh. Anh đến lâu chưa ạ? Cũng khá lâu. Anh bàn công việc với một người bạn, đã định về nhưng thấy em nên ở lại. Dạ. Em uống gì? Dạ thôi, nên không ngồi lại lâu được. Lúc này em chuyển qua làm tiếp thị à? Dạ. Lương khá không? Thu Vân trả lời một cách miễn cưỡng. Dạ, tùy chương trình, với tùy khả năng của mỗi người. Quốc Tuấn không. Anh búng tàn thuốc vào gạt, và nhìn vào đó hơi lâu, như đang nghĩ về một chuyện chẳng liên quan đến những gì đang nói. Thu Vân vân đồng hồ, thấy gần hết, cô ngẩng lên. Bây giờ em phải về công ty nộp phiếu, em về trước nha, xin phép anh. Cô đứng lên, Quốc Tuấn cũng đứng dậy. Để anh đưa em. Dạ thôi, em đi với bạn em, nó đang chờ ngoài kia. Thì cứ bảo cậu ta về tuyệt, để anh đưa đi. Thu Vân vẫn lắc đầu. Dạ thôi, phiền anh lắm. Quốc Tuấn vẫn cương quyết. Đừng cãi anh, em đến nói với bạn em đi. Dạ không, để tự về. Thôi em đi đây. Cô đi nhanh ra phía Hoàng Vĩnh. Quốc Tuấn cũng theo. Rất tự nhiên anh nói với Hoàng Vĩnh. Em về đi. Bạn em để anh đưa về. Thái độ cứng rắn của anh làm Thu Vân không thể phản đối. Cô đành đưa sắp phiếu cho Hoàng Vĩnh. Vĩnh. Quốc Tuấn có vẻ dễ chịu lại vì cách giải quyết của cô. Anh khoát tay. Em ra xe đi. Thu im lặng đi bên cạnh anh. Đến chỗ đậu xe, cô bỗng đứng lại. Em vừa nhớ ra chiều nay tụi em phải họp, em phải về công ty ngay. Anh khỏi đưa, để em đi taxi cũng được. Quốc Tuấn cũng đứng lại hỏi thẳng. Hình như em muốn tránh mặt anh. Liệu có tránh mãi được không? Lắc đầu. Dạ không phải. Nếu em tránh mặt anh thì chẳng khác nào một học trò vô ơn. Chỉ tại em bận công việc thật anh à. Bỏ đi. Vừa nói anh vừa bước tới mở cửa xe. Thu Vân đành ngồi vào, đóng cửa lại. Cô có cảm tưởng Quốc Tuấn có ý gặp cô để nhắc lại chuyện hôm nọ, nên cô đâm ra mất tự nhiên. Quả thật cô rất sợ khi nhắc lại chuyện không vui đó. Quốc Tuấn bắt đầu câu chuyện một cách thẳng thắn. Anh xin lỗi về chuyện hôm nọ. Lẽ ra anh không nên làm như vậy. Thu Vân không thể giả vờ được nữa. Cô lạnh lùng. Em quên rồi, không nhớ gì đâu. Em nói dối. Những chuyện như vậy có đến 10 năm cũng không sao quên được. Đừng nhắc nữa. Em đã nói là em không muốn nhớ. Anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình làm như vậy. Anh đã từng có nhiều hành động sai lầm, nhưng đó là một trong những cái sai lầm nặng nề nhất. Thu Vân quay phắt nhìn chỗ khác, như không muốn nghe. Em quên rồi. Anh chắc chắn em sẽ không quên. Cho anh xin lỗi. Gây ra làm gì rồi phải nói như thế? Em không cần. Với lại em quyết định thay đổi việc làm rồi, nhớ mấy chuyện đó làm gì? Quốc Tuấn quay phắt lại nhìn cô, giọng cương quyết. Em không được dại dột như vậy. Không phải dại dột, may là em sáng suốt, rút lui sớm. Em biết bất cứ vinh quang nào cũng có cái giá của nó. Nhưng cái giá phải trả làm em thấy sợ. Thà sống bình thường mà hay hơn hơn. Em sợ gì? Sợ tất cả những chuyện hậu trường, những ganh đua tỉ hiềm, những quan hệ tình cảm nhập nhằng, nó làm em thấy ngộp thở. Cụ thể là cách sống của anh, phải không? Đã đến mức như vậy, Thu Vân quyết định nói thẳng. Dân, bây giờ em không dối lòng nữa. Em sợ cách sống của anh. Nói thẳng ra là căm ghét. Anh không ngờ đó Vân. Ngoài sự tưởng tượng của anh, thật anh đã sống thế nào chứ? Ngay từ đầu, em đã thấy ở anh có cái gì đó làm người ta không yên tâm. Anh là người của số đông, chứ không thể là riêng của ai cả. Nếu người nào đó muốn anh là duy nhất, người đó sẽ khổ. Quốc Tuấn bàng hoàng. Không ngờ em có ý nghĩ đó. Thu Vân liếm môi, cố giữ cho giọng nói được bình thường. Xung quanh anh lúc nào cũng là con gái, còn anh thì hòa mình với tất cả, dễ mềm lòng, dễ bị lôi kéo quyến rũ. Chất nghệ sĩ trong anh làm em thấy sợ. Đó là lý do em không dám yêu anh. Quốc Tuấn quay mặt nhìn ra ngoài, môi hơi nhếch lên. Không ngờ em đánh giá anh như vậy. Quá tệ. Bây giờ anh mới hiểu hết những câu em đã nói. Có phải em nhìn vào Mai Châu rồi kết luận rằng anh là một người bay bướm? Em không nghĩ nặng như vậy. Chỉ cho đó là việc tất nhiên. Anh sinh ra để làm nghệ sĩ, mà nghệ sĩ dễ rung động với cái đẹp. Không có cái đó anh sẽ không sáng tác được. Cái đó là lăng nhăng chứ không phải rung động. Em lẫn lộn rồi. Thu Vân lắc đầu. Dù sao em cũng nhận ra mình không thích hợp với môi trường đó và em xin rút lui. Em không được quyền phủ nhận công lao của anh. Như vậy là ngu ngốc, rồi sau này em sẽ hối hận. Có thể, nhưng em sẽ không bị ấu. Quốc Tuấn thở dài. Em ấu trĩ lắm. Vâng. Thu Vân lặng thinh, không đồng ý, cũng không phủ nhận. Cô chỉ có ý nghĩ duy nhất là cố giữ vững mình. Cố không để bị chao đảo. Nhưng Quốc Tuấn đã dập tắt sự chống chọi đó một cách cương quyết, bằng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, anh kéo cô ngã vào người, ép sát đầu cô trong ngực anh. Không ngờ em yêu anh, vậy mà anh vô làm em sợ, mà hoàn toàn vì một người không đáng. Cử chỉ âu yếm như thế, khó mà làm cho ai cưỡng lại nổi, nếu đã bị yêu, Thu Vân cũng vậy. Cô không còn đủ lý trí chống chọi, nhưng vẫn cố thoát mình khỏi sự cám dỗ. Cô ráng ngẩng đầu lên. Buông em ra đi. Đừng làm như vậy. Đừng để em khó xử. Em xin anh đó. Nhưng Quốc Tuấn vẫn giữ cô trong tay, giọng thuyết phục. Tại sao em phải trốn chạy kiểu đó? Anh thấy vô lý vô cùng. Không thoát ra được. Thu Vân đành ngồi yên. Em đã nói là em không dám yêu anh. Em sợ bị khổ. Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó? Anh không thay đổi được con người anh, còn em thì không chấp nhận. Đừng tới với nhau vẫn hay hơn. Quốc Tuấn buông cô ra. Em coi trọng Mai Châu đến như vậy sao? Cô ta không là gì hết. Tại sao cô ta làm em phải đề phòng? Anh không chịu được đâu. Thu Vân ngồi ngay ngắn lên, sửa lại cổ áo. Anh hiểu sai em rồi. Không phải em chỉ nhìn vào Mai Châu và nhìn cách anh yếu lòng với con gái đẹp. Quốc Tuấn có vẻ giận. Anh phải giải thích thế nào đây? Cô ta muốn học riêng và đóng học phí rất cao. Anh biết cô ta khó mà lên đỉnh cao và đã nói điều đó. Nhưng cô vẫn háo thắng muốn học. Nếu em không thích, thì anh đã từ chối thẳng rồi. Thu Vân buộc miệng. Nhưng anh hoàn toàn không ngó ngàng đến em. Nếu không muốn nói là quá chăm chú vào cô ta. Nói xong câu đó, cô chợt thấy vô cùng hối hận. Vì nhận ra mình trẻ con, nhỏ nhen, ích kỷ, cô bụm miệng lại, nín lặng. Cô khẽ liếc nhìn Quốc Tuấn, chờ một cái cao mặt phê phán. Nhưng không như cô nghĩ, anh vẻ hài lòng và lại kéo cô vào người. Đừng giận anh. Mấy ngày đó anh có tâm lý bất thường, đến nỗi trở thành ngu ngốc. Thấy em cứ ngồi im, anh nghĩ em không muốn anh lại gần. Thế là anh... Em hẹp hòi và ganh tị quá phải không anh? Anh thích được thấy em ghen như vậy. Sao bây giờ em thấy mấy chuyện nó kỳ cục quá? Thật ra không phải em ghen với Mai Châu, mà là... Quốc Tuấn ngắt lời. Anh hiểu rồi. Nhưng đừng coi anh là hạng lăng nhăng nữa. Anh cảm thấy bị xúc phạm. Em xin lỗi. Quốc Tuấn vỗ mẹ nhẹ lên tay cô. Thôi, coi như cả anh và em đều không nhớ chuyện đó nữa. Trong mắt anh, em chỉ là cô gái mới lớn, và anh không giận những đánh giá lệch lạc của em đâu. Anh ngừng lại, kéo mặt cô đối diện với anh. Anh đã quyết định em là người duy nhất, và anh sẽ làm mọi cách để đưa người anh yêu đạt tới sự thành công, và em đừng từ chối những gì anh làm cho em. Em hứa không? Thu Vân không trả lời. Tự nhiên, cô úp mặt trong ngực áo Quốc Tuấn. Cảm giác tin cậy làm cô thấy mình như được sống lại, và ngay lúc này, cô mơ hồ có linh cảm là cuộc đời cô sẽ đi theo con đường danh vọng. Sự sợ hãi hay đam mê thì cũng đưa đẩy cô lao tới mà thôi. Đêm đầu tiên khai mạc cuộc thi tiếng hát truyền hình, khán giả đầy cả nhà hát. Những nhà báo, những người quay phim, nhiếp ảnh đi tới đi lui dưới sân khấu. Đó là không khí bận rộn, ồn ào rất quen thuộc của những đêm ca nhạc. Đêm nay sẽ là đêm khởi đầu để tìm kiếm một ngôi sao mới trong giờ ca nhạc. Những thí sinh lần lượt bước ra sân khấu. Vì Quốc Tuấn đã đăng ký sớm nên Thu Vân diễn ngay đêm đầu tiên. Và cô đã làm ngạc nhiên cả ban giám khảo và khán giả vì phong cách diễn xuất vượt trội của mình. Thu Vân bước ra sân khấu. Dù không nhìn xuống ban giám khảo, nhưng cô vẫn nhận được cái nhìn nồng nàn của Quốc Tuấn dành cho cô. Nó làm cô hưng phấn và muốn thể hiện hết mình. Và bây giờ cô đã vững vàng, bình tĩnh, chứ không nhút nhát như một năm trước đây. Nhìn cô biểu diễn, ai cũng dự đoán cô sẽ vào vòng chung kết với thứ hạng cao. Phải thừa nhận rằng cô cách diễn xuất rất lạ. Không ra nhiều động tác, nhưng sự duyên dáng thể hiện trong khóe mắt, lẫn khuất trong những cái cười và cái nghiêng đầu rất ấn tượng. Bên cạnh đó, cô có chất giọng truyền cảm, ngọt ngào, trau chuốt. Một ca sĩ ngôi sao cũng không thể có những nét gây ấn tượng nào vượt xa hơn thế. Tất cả các thành viên trong ban giám khảo đều chấm cho Thu Vân với số điểm cao nhất. Ngày hôm sau, tên của Thu Vân xuất hiện trên vài tờ báo với những câu nhận xét ngắn về triển vọng của cô. Phải nói Thu Vân là hiện tượng hiếm hoi khi gây được sự chú ý ngay lúc cuộc thi chưa kết thúc. Buổi sáng Thu Vân dậy rất muộn, cô chưa kịp thức thì Quốc Tuấn đã đến. Anh đưa cô đi ăn sáng. Và trước cái nhìn dò hỏi của cô, anh chia tờ báo trước mặt cô, cười âu yếm. Em đọc đi. Thu Vân đón lấy tờ báo, đọc xong, khuôn mặt cô đỏ bừng, sung sướng. Sao người ta đưa tin nhanh thế? Thật là lạ lùng. Lạ lùng vì lần đầu tiên tên em được đưa lên báo. Dạ, em thấy ngộ lắm, đúng hơn là không ngờ. Quốc Tuấn xếp tờ báo lại, mỉm cười. Sau này, tên em sẽ xuất hiện thường xuyên trên báo chí, truyền hình và các băng rôn ngoài đường phố. Dần dần em sẽ thấy quen thôi. Sao anh biết? Anh biết, chắc chắn là như vậy. Qua bạn bè anh chỉ toàn nhận xét về em. Anh rất hãnh diện. Thu Vân hơi ngượng vì được khen, nhưng khuôn mặt cô không giấu được sự sung sướng. Dù cô đã cố đè nén. Khi bánh mì và hộp gà được mang ra, Quốc Tuấn nhìn xuống bàn, hơi lắc đầu. Lẽ ra phải có rượu sâm banh cho em, nhưng buổi sáng thế này thì không tiện. Còn tối thì anh phải chấm thi, cho anh hẹn đến đêm tổng kết nhé. Thu Vân nhìn anh chăm chăm. Tối nay cho em được theo anh với, được không anh? Em sẽ ngồi phía sau và không làm phiền anh đâu. Em thích ở đâu có anh, buổi tối ở nhà em buồn lắm. Quốc Tuấn có vẻ thích cách thể hiện tình cảm của cô, anh hỏi lại. Muốn thật không? Thật mà. Chợt nhớ ra cô hơi nghiêng người tới nhìn anh. Tối qua điểm tổng kết của Mai Châu có sao không anh? Không. Anh nghĩ là cổ không vào vòng chung kết nổi. Chắc nó buồn lắm. Ai cũng buồn, nhưng với Mai Châu thì sẽ nặng nề hơn vì cổ quá tự tin đến mức bỏ qua lời cảnh cáo của anh. Thu Vân chớp chớp mắt suy nghĩ. Cái gì làm nó tự tin như vậy? Anh không hiểu hết. Có thể vì Huệ Linh làm cho cổ ảo tưởng. Cũng có thể cổ nghĩ rằng cổ có nền tảng vững chắc giữa những... Nhưng giữa múa với hát đâu có liên quan gì đến nhau. Dù sao cô ta cũng còn trẻ con lắm. Anh chợt cười và buông một nhận xét. Chỉ có trẻ con và còn non nớt mới dám chủ quan như vậy. Dù sao cô ta cũng chưa từng trải. Thu Vân vẫn im lặng ăn. Cô ngẫm nghĩ và thấy Quốc Tuấn nhận xét quá chính xác về Mai Châu. Nhưng có một điều anh không để ý hay cố tình không nói ra. Đó là sự lôi kéo gần như lộ liễu. Dùng từ chính xác nhất là cố ý quyến rũ. Đã vài lần Thu Vân thấy cô nàng liếc mắt ổng ẹo với Quốc Tuấn và lờ đi như không biết cô có quan hệ thế nào với anh. Cô mơ hồ cảm thấy Huệ Linh có dính dáng tới việc này, nhưng không dám nói ra với Quốc Tuấn. Khá lâu rồi Thu Vân không gặp Huệ Linh, nhưng cô biết cô nàng hay đến phòng thu của Quốc Tuấn. Lúc trước tuyên bố là không thèm dính dáng đến anh, nhưng sau đó thì chủ động đến tìm như không có chuyện gì xảy ra. Không biết anh có coi thường Huệ Linh không, chứ cô thì đã không còn tôn trọng từ lâu.